Chương 1562, Hạo Hãn cảnh giới 5. Ta nói, không bằng chính các ngươi giải quyết những cái này mà thú thế nào? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem những người kia nói ra. Ngươi tại nói đùa với chúng ta sao? Tế Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt, nếu như chúng ta lực lượng không có xuống đến một tầng, tự nhiên có thể tự mình động thủ giết những cái này ma thú, nhưng là chúng ta bây giờ lực lượng bất kể là ai đều hạ xuống một tầng, làm sao ứng phó nhiều như vậy ma thú? Nữ nhân này là cố ý à? Nói cũng là. Dạ Sát cười cười, QNZ không nói thêm gì. Tội nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở một bên Sa Nhạc, theo rồi nói ra, Sa Nhạc, ngươi đến bọn họ 7 người bên người đến. Nghe được thanh âm này, Sa Nhạc nhìn xem tội hỏi, vì sao đứa bé này vì sao có thể tự nhiên như vậy mà hiểu hô tên hắn? Ta chỉ biết bảo hộ 7 người này, cộng thêm một cái ngươi, những người khác ta cũng sẽ không qua nở. Tội nhàn nhạt nói, cho nên tự nhiên muốn tách ra giới tuyến. Nghe được tội nói như vậy, Sa Nhạc hơi kinh ngạc, sau đó hỏi, ngươi tại sao phải bảo hộ ta? Vì sao? Bởi vì ngươi dù sao cũng là quen biết lâu như vậy người, chỉ là tội cũng không định nói cho Sa Nhạc hắn liền là tội. Không có vì cái gì. Nhẹ giọng nói một câu, tội đứng ở Trọng Nguyệt mấy người trước mặt, hai tay kết ấn, màu đen lực lượng từ trong tay mà ra, liền chuẩn bị hướng về những cái kia ma thú công kích đi qua. Chấm đã. Ngay tại tội chuẩn bị công kích những cái kia ma thú thời điểm, Trọng Nguyệt ngăn lại tội. Tội nghe vậy ngừng tay nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, mẹ, sao rồi? Các ngươi chờ ta một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem tội nói một câu, sau đó bay người về phía 7 ma thú đi. Gặp Trọng Nguyệt hướng về 7 ma thú đi, những người khác có chút chấn kinh. Liền xem như nghĩ chứng thực bản thân cương đại, cũng không cần cái dạng này a, thế mà hướng thẳng đến những cái kia 7 ma thú đi qua. Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát liếc nhau, nhưng lại xem thường. Trọng Nguyệt mẹ Ninh An có thể cùng ma thú câu thông, xem như Ninh An nữ nhi, Trọng Nguyệt di chuyển điểm này năng lực. Trọng Nguyệt lại đột nhiên để cho tội dừng tay, bản thân hướng về 7 ma thú đi, nghĩ đến là những cái kia ma thú cùng Trọng Nguyệt nói cái gì a. Mọi người ở đây nhìn soi mói, Trọng Nguyệt rất nhanh thì đến những cái kia ma thú trước mặt. Đứng ở bọn chúng trước mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem trong đó một chỉ ma thú hỏi. Ngươi nói ngươi không có công kích chúng ta ý nghĩa, là thật sao? Nếu không phải bọn chúng mới vừa nói một câu kia, nàng cũng sẽ không ngăn cản tội động thủ. Là thật. Một mực bạch hổ từ trong đám người đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, không nghĩ tới thế mà còn có người có thể nghe hiểu chúng ta thú ngữ. Nghe hiểu được một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem cái kia bạch hổ hỏi, tất nhiên không có công kích chúng ta ý nghĩa, như vậy làm sao sẽ tới nơi này bên này, là chúng ta địa bàn. Chúng ta cảm giác được dị động mới sẽ tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bạch Hổ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nơi này là phân hai loại, chúng ta không chủ trương công kích, nhưng là một bên khác ma thú sẽ chủ động công kích, bọn chúng vẫn muốn hoàn toàn chiếm cứ Hạo Hãn chi cảnh, cho nên không ngừng phát động công kích, mà chúng ta bởi vì không chủ trương công kích, cho nên chỉ là chống cự, cảm thấy được dị động, chúng ta cho là bọn chúng, không nghĩ tới đến liền thấy các ngươi. Cái này Hạo Hãn chi cảnh đã đếm không hết có bao nhiêu năm không có người xuất hiện. Qua, các ngươi là làm sao tiến đến? Trọng Nguyệt nghe vậy thở dài một tiếng, nhìn xem cái kia bạch hổ nói ra, việc này nói rất dài dòng, chỉ cần các ngươi không công kích chúng ta liền sẽ không công kích các ngươi.